Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi tìm. Cô ta cũng ngắm nhìn tình địch đã cướp đi người yêu của mình trong khoảng thời gian mình không ở trong nước. Trần Chỉ Tình có một khuôn mặt không có một chút khả năng sát thương nào. Không phải là xinh đẹp, mà là vẻ đẹp này cần phải nghiêm túc và nhẫn nại quan sát. Không giống với Quân Lương, cô ấy vừa người xuống, lập tức đã khiến tất cả những cô gái xung quanh trở nên tầm thường. Đỗ Tầm do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Quân Lương. Cho dù thời đại này khẩu hiệu nam nữ bình đẳng vang dội như thế nào, thì đôi khi sự lựa chọn của con trai vẫn có thể thỏa mãn tính sĩ diện của người con gái ở mức độ nào đó. Nếu không vì sao khoảnh khắc ấy, sắc mặt của Trần Chỉ Tình lại tái nhợt như vậy? Thực ra không có gì đáng nói cả. Cho dù đắn đo lựa chọn từ ngữ như thế nào, cho dù có hoàn mỹ như thế nào, đều không thể nào giảm bớt được sự tổn thương. Điều này, Đỗ Tầm và Quân Lương đều hiểu. Trong góc của cửa hàng bánh ngọt, chiếc đèn trùm trên phía chiếc ghế sofa màu đỏ phát ra ánh sáng vàng. Dưới ánh đèn, những chiếc bánh ngọt ngon ngọt trước đây trông trắng nhợt khiến người ta mất đi khẩu vị. Trần Chỉ Tình cố gắng kìm nén nhưng mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Cô khẽ nói. Hai người quen nhau như thế nào? Đỗ Tầm và Quân Lương nhìn nhau, giống như đang trao đổi một điều gì đó. Cuối cùng vẫn là Đỗ Tầm truyền chủ đề. Chỉ Tình à, tất cả mọi lỗi lầm đều là của anh. Anh cũng không biết phải nói như thế nào. Em muốn anh phải làm thế nào? Anh sẽ làm thế. Trần Chỉ Tình nước mắt đầm đìa, nhưng nghe câu nói ấy vẫn nhịn không được mà bật cười. Em muốn anh làm thế nào? Em có thể muốn làm gì được đây? Vậy em muốn anh đoạn tuyệt với cô ta? Em không tính toán những chuyện đã qua, anh có thể làm được không hả? Quân Lương thấy nhói lòng nhưng vẫn kìm nén. Quả thực lúc này cô không nên nói nhiều. Đỗ Tầm châm lên một điếu thuốc, hút vài hơi rồi nhìn thẳng vào mặt của Trần Chỉ Tình nói. Chỉ Tình à, anh không muốn phủ nhận trước đây chúng ta có tình cảm. Em hãy coi anh là một kẻ đổi bại. Hai năm nay anh thật sự không hề có ý phản bội em. Nói đến đây Đỗ Tầm khó có thể chống chế được tâm trạng của mình, giọng nói có một chút nghẹn ngào. Chỉ Tình à, em đừng quá đau buồn, người như anh không đáng. Quân Lương ngồi bên cạnh đông cứng như một pho tượng. Cô ngồi im không nhúc nhích nhưng trái tim thì đã trùng xuống. Trên vết tường có vẻ sáng loang lổ, ngồi ở góc thật là yên tĩnh. Giọng nói của Trần Chỉ Tình rất khẽ vang lên. Đỗ Tầm, hai năm trước ở sân bay anh đến tiễn em. Trước mặt bố mẹ em đã khóc lóc thảm thiết như thế nào? Anh nói với em sẽ không có gì thay đổi. Vì có câu nói ấy của anh, trong suốt hai năm ở nước ngoài, cho dù là những ngày tháng cô đơn buồn tuổi như thế nào, em cũng nghiến răng tự chủ, em có thể vượt qua được. Cho dù có bao nhiêu chàng trai ưu tú đối xử tốt với em đều nói rằng em đã có bạn trai. Mặc dù không ở gần nhau, nhưng em rất yêu anh, em cũng rất là tin tưởng rằng anh yêu em. Lúc mới đến đó, em không giao lưu với người khác, đồ ăn cũng không quen. Mỗi tối nằm ở trên giường nhìn trăng là em lại nhớ đến anh mà khóc. Nhưng rồi lại không dám gọi điện thoại cho anh, không dám để anh biết rằng em sống không vui vẻ. Nửa đêm tỉnh dậy vì bị chuột rút, thật sự là rất muốn mua một tấm vé máy bay để về bên anh, không đi đâu nữa. Tương lai tiền đồ cũng không thèm nữa. Vì sao lại như thế? Hãy nhìn em đi Đỗ Tầm, hãy nói cho em biết vì sao lại như thế hả? Không đợi Đỗ Tầm phản ứng, Quân Lương chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt như bị dội nước sôi từ đầu đến chân. Cô đứng phát dậy, không nói một lời nào nữa mà hốt hoảng chạy ra ngoài. Gần như là phản xạ, Đỗ Tầm dịu đuối thuốc rồi cũng chạy theo, để lại một mình Trần Chỉ Tình. Ánh đèn vàng ấm áp lúc này bỗng trở nên chói mắt. Đứng ở trên đường nhựa, Quân Lương ra sức đẩy Đỗ Tầm. Đây là lần đầu tiên cô thật sự là suy sụp. Giống như là thuốc nổ tích tụ bao nhiêu năm đột nhiên bùng cháy, Quân Lương ngồi dưới đất, hét đến rát cổ họng. Mặc kệ tôi, đừng đụng vào tôi. Anh đi đi, cậu xin anh hãy đi đi. Tiếng hét xé lòng khiến người ta không nỡ nghe tiếp. Gió to như vậy, đèn đường sáng như vậy, bước chân người qua đường hối hả như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tô Quân Lương cảm thấy trời đất bao la chỉ có một mình cô. Một lúc lâu sau, Đỗ Tầm ngồi xuống ôm chặt lấy Quân Lương đang run lên cầm cập. Một cảm giác chua xót chưa từng có. Cậu hiểu sự lựa chọn của mình, cũng hiểu cái giá mình phải trả cho sự lựa chọn ấy. Lựa chọn những gì chúng ta đã lựa chọn thì phải gánh vác trách nhiệm mà phải gánh vác. Giọng nói của Đỗ Tầm rất khẽ, ẩn chứa nỗi chua xót và bất lực dâng lên. Quân Lương, là anh đã làm liên lụy đến em. Nếu kết thúc những chuyện rối rắm này, có thể khiến em khá hơn. Vậy thì sau này anh đảm bảo sẽ không gặp em, không làm phiền em nữa, có được hay không? Lúc ấy Tô Quân Lương đâu còn tinh thần và sức lực